Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Vân gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Đô thị ẩn sát. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Và trước khi đọc truyện thì Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Minh Chi đã donate ủng hộ cho bộ truyện ẩn sát này. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Xông lên. Những đường quyền liên tục tung ra, tạo nên những âm thanh mạnh mẽ, giống tiếng trống. Không thể đếm nổi bao nhiêu quyền cước đã rơi xuống đầu, lên ngực Hy Lý Vượng. Một nhóm võ sinh thái quyền hét lớn xông lên, kéo người thầy đang lảo đảo trên sân khấu ra một bên. Những người thái này xem ra cũng có chút dũng khí, ba bốn tên giơ tay ra, đứng chặn ngay phía trước đối thủ. Năm đấm gào thét đánh tới, đột nhiên dừng lại trước mặt đối thủ 1 cm. Cô gái vẫn giống như cơn bão tố đang quét, bỗng chầm chầm dừng. Đám người vây quanh bảo vệ Hy Lý Vượng, họ la hét gầm thét. Vì trước mắt họ đây, vị đại sư thái quyền đầy vinh quang và mang đầy hy vọng cho bọn họ đang lem luốc máu. Đôi tay khi nãy còn giống đuôi rắn đầy uy lực vuốt qua mắt chính mình. Hai con mắt giờ đã bị đánh cho tơi tả, trở thành một đống máu. Hơn nữa, những đường quyền phải gánh chịu lúc sau đã khiến cho hắn gần như tê liệt toàn thân. Dù không chết thì sau này cũng trở thành tàn phế. Sự vinh nhục của những tên đồ đệ đi theo Hy Lý Vượng hoàn toàn gắn liền với sự vinh nhục của hắn. Lần này đến Trung Quốc, cho dù có bị đánh bại thì cùng lắm cũng chỉ bị khinh miệt mà thôi. Thực lực của Hy Lý Vượng vẫn còn đó, sau này vẫn còn có cơ hội tái xuất giang hồ. Nhưng bây giờ đang yên đang lành, bỗng nhiên bị đánh đến tàn phế. Vài giây sau, những người gọi bác sĩ thì lo gọi bác sĩ. Những người khóc lóc thì vây quanh đó khóc. Bọn họ bận rộn đưa Hy Lý Vượng nằm ngay xuống mặt đất bằng phẳng. Một vài người Thái đứng chắn trước mặt đối phương. Đôi chân của họ run lẩy bẩy, nhưng mà vẫn ngoan cường đứng thẳng. Chờ đến khi mọi người đều nhận thức rõ tình trạng của Hy Lý Vượng rồi, thì càng lúc càng nhiều người dùng ánh mắt căm thù nhìn về người con gái đang ở tư thế ra quyền, vẻ mặt lạnh như băng, dường như bất kỳ lúc nào họ cũng có thể xông lên liều chết với cô. Thế nhưng, oán hận là quyền lợi của kẻ yếu thế. Khi cô gái dùng ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của mình nhìn về họ, thì càng có nhiều người tự động lùi về sau vài bước. Trước mặt một kẻ thù như vậy thì không thể nào liều mạng được. Tất cả đều hiểu rõ một sự thật rằng, nếu họ cắn răng xông lên, thì điều có khả năng xảy ra nhất là tất cả họ đều bị khiêng về Thái Lan. Cô gái chậm chậm thu đường quyền vững chắc vừa tung ra trong không trung, rút một tờ khăn giấy trong túi ra, lau sạch vết máu dính trên ngón tay. Ánh mắt lạnh lùng vừa rồi dường như lúc này cũng dần dần biến mất. Trước mặt họ, tuy cô không có quá nhiều hành động, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng thứ vũ khí vô địch hình người lúc nãy hoàn toàn chuyển thành một cô gái nhỏ nhã điềm đạm. Cô nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc rối của mình cho gọn, rồi hai tay chụp lại rồi cúi người chào. Sawadika. Lúc nãy khi Đề Lạp Mạc cao ngạo đưa ra lời thách đấu với Hạ Nghệ Hồng và Diệp Hàm, hắn cũng cố tình chào như vậy. Lúc này đây, cô gái với tư thế của người chiến thắng làm như vậy lại tạo nên một bầu không khí đầy chế giễu. Cô gái điềm nhiên quay người đi vừa cài nút áo sơ mi. Cô dừng lại bên một góc sân, mang giày áo khoác rồi bỏ chiếc thẻ phóng viên vào trong túi, tiếp theo đeo mắt kính. Lúc này cô lại trở về bộ dáng của một nữ phóng viên cao quý trang nhã, đi thẳng về hướng phòng tập thể dục. Im lặng, mọi người tránh đường ra cho cô, ánh mắt dõi theo đến khi cô ra đến cổng. Chúng tôi đi theo cô ta ra khỏi cổng khách sạn. Sau đó, tôi đã mất mục tiêu. Vẫn là căn phòng tại tầng cao nhất. Giọng nói của người ngoại quốc tên là Shirley vang lên trong hệ thống bộ đàm. Kelly vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng. Đôi chân dài gợi cảm vắt lên hai bên vành ghế, co lại thành một chữ nhất hoàn hảo, toát ra một vẻ đẹp nghệ thuật khó có thể miêu tả nổi. Vừa nghe, cô vừa chuyển mình. Tiếp theo, nửa người trên hướng xuống, đè lên một chiếc đùi mình. Hai chân co lại, một tay rảo quanh eo. một tay giơ thẳng lên trên, hướng về phía trần nhà, cùng với tư thế xinh đẹp như vậy. Trong bầu không khí thanh tĩnh, cô ta hoàn thành một động tác yoga cực khó. Đôi môi đáng yêu nhẹ nhàng mím chặt, ánh mắt cô ta vẫn là không rời khỏi màn hình tivi. Bên trong màn hình, vừa nãy là cảnh tượng tỉ võ tại phòng tập thể hình. Dù hình ảnh có chút dao động, nhưng hình ảnh lần này so với thước phim quay được lần trước rõ ràng hơn nhiều. Đây là những hình ảnh mà khi nãy Sắc Ly đã kịp thời quay. Sân đấu đã bị phá hoại nặng nề. Rất nhiều mảng tường đều lưu lại dấu chân giống như hình mai rùa. Một nam một nữ trên màn hình đang đánh nhau kịch liệt. Cô ta mở miệng hít thở thật mạnh, sau đó chau mày. Ai, đáng ghét. Dạng Tố Ngôn đến rồi, vậy mà lại đi tìm mấy lão Thái Lan tỷ võ. Tỷ võ xong liền bỏ đi. Điều này khiến cho cô ta không được hài lòng cho lắm. Máy bộ đàm đột nhiên vọng lại tiếng nói. Alo, cô Kelly. Chuyện đó, tôi là Trần Thiếu Kiệt. Tôi đã gọi điện hỏi thăm chuyến bay đi Nhật rồi. Sáng sớm ngày mai lúc 3 giờ, tôi chỉ muốn xác nhận lại là... Cô ta vỗ rầm xuống ghế, tư thế yoga vẫn được giữ nguyên. Cô ta đột nhiên ra tay, cắt đứt đoạn nói chuyện với gã đàn ông điển trai kia. Thế nhưng, bài tập yoga hoàn chỉnh cũng chính vì vậy mà xảy ra chút rối loạn. Cô ta lắc mình ngồi dậy, chân xỏ đôi giày cao gót màu đen để ngay bên cạnh ghế sofa, đứng lên làm một vài động tác thể dục đơn giản. Tiếp theo thì nửa người trên vẫn trần trụi, cô ta đi về bàn. Tiếp theo, cô ta vỗ một tiếng, 8 chiếc máy tính xách tay trên bàn lập tức trở lại trạng thái làm việc. Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh của 6 chiếc camera. Ánh mắt cô ta chuyển động qua lại trên màn hình đang bị phân thành 48 hình ảnh nhỏ. Ngón tay đôi lúc nhấp chuột, tất cả đều bình thường. Một lúc sau, cô ta nhấc máy bộ đàm rồi nhấn vài nút. Sắc Ly, bảo người của anh làm tốt công tác phòng vệ đi, cô ấy sắp về rồi. Vâng, tôi biết, cô ta đang ở đâu. Trực giác mách cho tôi rằng cô ta đã lên rồi, anh biết đó, đối với một thiếu nữ thuần khiết, trực giác rất là chính xác. Ok, tôi biết rồi. Sắc Ly là người bên cạnh Natalie. Trong nhóm cùng người đến đây, hắn được xem là người hiểu rõ phong cách của cô ta nhất. Bất kể là làm việc gì đi chăng nữa, cô ta cũng dựa vào những trực giác của người con gái. Nhưng điều lạ là những trực giác này lại luôn chính xác một cách đáng sợ. Một lúc sau Sắc Ly hỏi. Cô Kelly, cô có cần tạm thời chuyển đi chỗ khác hay không? Sắc Ly à, làm ơn đi, tôi yêu cô ấy. À dạ, được rồi. Hệ thống bộ đàm tạm thời yên tĩnh. Cô ta ngồi trên chiếc bàn dài, theo dõi bóng người đang đi chuyển trên màn hình, rồi buồn bã nằm gục trên bàn, ngón tay nhảy nhấn chuột. Bài hát Caribbean màu thẳm, du dương vang vọng trong căn phòng. Bản nhạc du dương khiến căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Kelly nằm dài trên đó, không biết qua bao lâu, cô ta ngồi bật dậy, nhìn vào hình ảnh trên chiếc máy camera, bắt đầu gõ bàn phím. Mọi thứ xem ra vẫn bình thường, nhưng trên màn hình theo dõi, vừa rồi đã bắt đầu có sự lặp lại đầu tiên. Với trí nhớ kinh người của mình, cô ta hoàn toàn có thể nhớ rõ những biến đổi trên màn hình vừa rồi. Cô ta chỉ cần so sánh một chút, cả 48 hình ảnh đều xảy ra chút trục trặc cùng lúc. Sao lại có thể như vậy được? Cô ta là người ngoài hành tinh sao? Muốn khống chế camera theo dõi, phải lợi dụng một chương trình thay đổi tất cả các hình ảnh do nó thu được. Đây là điều căn bản không thể làm được. Gõ nhấn một lúc, cô ta từ bỏ sự cố gắng vô ích. Nói tiếp, cô ta nhấn vào nút nói chuyện trên máy bộ đàm. Chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã vọng lại giọng nói. Dường như là một đoạn nào đó trong một bộ phim điện ảnh, cắt ngang. Giọng một người đàn ông ghê sợ vang. Alo, tôi tìm Châu Nhuận Phát. Anh Phát không có nhà. Kelly văng chiếc máy bộ đàm xuống bàn, đứng lên trên đôi giày cao gót. Lúc này cô gái cao ráo trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi hở hang, ánh mắt mang theo chút gì giận dỗi. Một dáng vẻ say đắm lòng người. Tất cả hệ thống máy móc tại đây đều do cô thiết kế. Ai ngờ rằng chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương hoàn toàn khống chế. Khuôn mặt nhọn dài căng ra, thấp thoáng một chút căng thẳng và hưng phấn. Lúc này Sắc Ly vẫn chưa qua đây gõ cửa phòng mình để tìm hiểu nguyên nhân, cho thấy là đối phương chỉ mới cắt đứt hệ thống liên lạc của căn phòng này mà thôi. Hơn nữa cũng chưa khiến cho những người bên ngoài cảm nhận được điều gì lạ thường. Xuất phát từ những suy xét về mặt tâm lý cá nhân, cô không cho phép bọn người Sắc Ly canh phòng gần phòng mình. Chỉ cần có thể phá hỏng được hệ thống phòng vệ bên ngoài thì có đủ tư cách để gặp được cô. Chỉ có điều thua một cách thảm hại như vậy, thật là không vui. Lúc này hoàn toàn không liên lạc được với bọn người Sắc Ly, tức là hoàn toàn cắt đứt năng lực ứng biến của cô ta. Nhưng hiện tại đã là một trò chơi, việc xông ra ngoài tụ họp với những người bên ngoài đối với cô ta mà nói, thì đó là điều phá hoại quy tắc trò chơi. Cô ta lê đôi giày cao gót đến bên giường, kéo chiếc ngăn kéo trên bàn ra, cầm hai khẩu súng, kiểm tra khe chứa đạn một cách thành thạo, sau đó chậm chậm đi đến bên cửa. Kéo cửa, giơ súng, bên ngoài cửa không có người, khẩu súng bên tay trái giơ thẳng về hướng hành lang ở bên phải. Đồng thời cô ta dùng thân người đè lên cánh cửa, tay phải cảnh giác hướng về bên tay trái. Trên hành lang trông vắng không người, cô ta nhìn về hai phía một lượt rồi dần dần thả lỏng. Xem ra tạm thời chưa có vấn đề gì. Cô ta cứ đứng bên cửa như vậy. 15 phút sau, dường như cảm nhận thấy điều gì bất thường. Thân thể cô ta co lại, ngay lập tức giống như một con mèo. Vừa quay người, cô ta lao thẳng về phía chiếc giường lớn, giống như một con báo cái. Nòng súng chỉ thẳng về ống thông hơi. Một giây sau, trần nhà phía sau lưng cô ta đột nhiên nổ tung. Một người từ trên rơi xuống. Xoay người, cô ta chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng giữa làn tóc đang tung bay. Đối phương không hề suy xét đến việc rơi từ đường thông gió xuống. Cô ta lập tức kéo dài khoảng cách. Không kịp nổ súng, bụng đã phải chịu ngay một cú đấm. Thân thể cô gái da trắng lọa thể nửa người bật lên, chạm vào bức tường đằng sau. Tiếp theo dáng người với đường cong xinh đẹp rơi xuống chiếc giường hào hoa. Hai khẩu súng vốn trong tay cô ta giờ giống như ảo thuật chuyển sang tay của cô gái đứng bên giường. Nòng súng chỉ thẳng vào cô ta. Cô đã chết rồi. Trong giọng nói nhẹ nhẹ, Kelly ôm chặt lấy bụng, lăn lộn trên giường. Cô ta vẫn mang đôi giày màu đen, đôi chân dài gợi cảm co lại có vẻ đau đớn, hệt như một con tôm, giọng nói mang chút rền rĩ khóc lóc. Hỏng rồi, Kelly hỏng rồi, à, đau quá, tôi đã nói từ trước, mấy trăm hệ thống cảnh báo đều không có tác dụng, phải phong ế trên hệ thống thoát khí mới được. Không đếm xỉa đến họng súng đang chỉ thẳng vào mình, Kelly vẫn khổ sở lăn lộn trên giường, ôm bụng gần như muốn bật khóc. Tất nhiên cô ta biết đối phương sẽ không thật sự nổ súng. Chỉ là một quyền vừa rồi, mặc dù không làm cho cô ta bị nội thương, nhưng bụng bị đánh một cú, bị một quyền đánh bay, cảm giác đau đớn phải chịu cũng khó là nói hết được. Vùng da thịt yếu ớt nhất trên bụng và nội tạng bên trong đều gần như bị xoắn lại trong chớp mắt. Cô ta úp mặt xuống chân, thân thể co quắp, vừa lăn qua lăn lại, vừa kêu lên đau đớn. Từ sau nhìn, áo chẽn của cô ta trượt xuống đến hai vai, phần eo trần trụi, cặp mông cũng lộ ra không sót chút gì. Hai chân khép lại thật chặt, quỳ gối trên giường. Bàn chân trắng nõn đập trên giường nhẹ nhẹ do đau đớn. Ngón chân thỉnh thoảng co, thỉnh thoảng lại duỗi ra. Lúc này cô gái tên là Giản Tố Ngôn đang đứng sau, lạnh lùng nhìn cô ta. Có điều đúng là không thể nổ súng được. Nhìn Kelly đau đớn đến co quắp như vậy trong 2 phút. Giản Tố Ngôn mới ném hai khẩu súng vào thùng rác, sau đó lạnh nhạt nói. Cái nhìn đại cục, tôi không có bằng cô. Nhưng không chế cục diện trong phạm vi nhỏ, cô lại không có bằng tôi. Kelly hừ hừ mấy tiếng, không biết do đau đớn hay là trả lời cô. Đôi tay vẫn đang ôm chặt bụng, lén lén đánh giá cô gái đang đứng bên giường. Đến khi ý thức được tư thế mình lúc này, cô ta mới nhịn đau nói. Tôi không muốn nói nhiều với cô như vậy. Nếu cô muốn làm thì làm từ phía sau đi. Nhưng mà phải đóng cửa lại nha. Cô muốn để người khác nhìn thấy chúng ta làm chuyện đó sao? Ai, đau. Nhìn cô ta một cách lạnh nhạt, Giản Tố Ngôn xoay người, vừa bước về phía cửa phòng đang mở toang, vừa cởi áo khoác dính đầy trò bụi ra. Ống thông gió cũng không sạch sẽ gì. Áo khoác và quần dài đều dính rất nhiều bụi bặm. Cô dùng áo khoác phủi bụi bặm trên quần, đang muốn khép cửa thì Kelly vốn còn đang co quắp trên giường chợt nhảy bật dậy. Vừa quay đầu thì thấy bóng dáng kia đã lao nhanh tới như tia chớp, xoẹt một cái đã tới ngay trước mặt. Hai người quấn lấy nhau. Chiếc bàn dài bên cạnh chợt bắn lên, máy tính xách tay bay lên không trung. Một cái trong số đó bị tiện tay đập trúng, làm bắn ra vô số tia lửa điện. Nhưng chỉ không đến 2 giây sau, gian phòng từ cuồng bạo lại trở nên yên tĩnh. Kelly bị một bàn tay của đối phương nắm chặt, thân thể với nửa thân trên trần trụi bị đè vào tường. Đôi chân vẫn đeo giày cao gót không thể nào chạm tới mặt đất. Cô ta cố gắng giãy dụa giữa không trung, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay đang bị bóp cổ, cố gắng hô hấp. Cứu mạng! Tình cảnh trong phòng vào lúc này, cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, xinh đẹp nhưng lạnh lùng đứng ở cạnh tường. Một tay xách một thiếu nữ da trắng xinh đẹp khác đè chặt vào tường. Nửa thân trên của thiếu nữ trần trụi, đôi chân thon dài trắng nõn cố gắng giãy giụa. Giày cao gót gõ cục cục trên bức tường. Cảnh tượng lạnh lùng mà thê mỹ. Giai điệu Caribbean xanh thẳm quanh quẩn trong phòng tự như âm thanh của tự nhiên. Một lát sau, cô gái mặc áo sơ mi trắng lạnh lùng nghiêng đầu sang, nói như kể chuyện. Cô lại chết lần thứ hai. Tôi không chấp nhận. Khuôn mặt đỏ bừng cố gắng giải dụa. Lúc này Kelly đã hơi bình tĩnh, ngoan cố nói. Cô giỏi thì giết tôi đi. Cũng không phải là không thể à. Cô gái kia lạnh nhạt nói. Càng lúc càng khó thở, Kelly bỗng cong đôi chân lên, quặp lên ngang hông cô gái trước mặt. Lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đương nhiên, tư thế này cũng thật sự khá mập mờ. Hơn nữa là do hai cô gái xinh đẹp trình diễn. Tuy rằng cũng rất đẹp mắt, nhưng lại thấy cho người ta rất quái dị. Đặc biệt là khi một người còn đang bị người kia bóp cổ. Chỉ là có vẻ Kelly vẫn hơi bất mãn vì thân thể mình phải vươn về phía trước. Đôi chân cô ta kẹp chặt thắt lưng của đối phương hơn, đề nghị không hề kiên kỵ. Này, cô đến gần thêm một chút, như vậy chúng ta đều thoải mái hơn. Ý tôi là nếu cô thích phương thức nói chuyện như thế này. Lúc này cô ta hoàn toàn không giống một người đang bị uy hiếp tính mệnh, trái lại còn giống một con gấu trúc đang nhàn nhã nằm trên cây hơn. Thân thể vẫn không nhúc nhích, cô gái trước mặt chỉ nhíu mày. Bóng dáng vừa rồi là dị năng của cô ư? À, tôi không có nói cho cô. Ôm được cánh tay cô gái này, Kelly đắc ý nói. Chỉ có điều tôi vẫn thấy tò mò, tại sao cô có thể phát hiện ra dị năng? Dị năng có thể tạo ra ảo ảnh để mê hoặc người khác sao? Người khác không thể phân rõ ràng, dùng để giết người rất là hiệu quả. Cho dù không giết được thì ít nhất cũng có thể chạy trốn. Khó trách ở một thế giới khác, Bùi La Gia từng tập kích Kelly mấy chục lần. Mặc dù hắn không tham gia, nhưng cũng có thể biết rõ Bùi La Gia dốc bao nhiêu vung liếng cho những hành động này. Dưới tình huống chạy trốn nhiều năm, cô ta thậm chí còn làm lực lượng đối kháng với Bùi La Gia trên thế giới càng ngày càng lớn mạnh. Đây là điều mà tất cả mọi người không thể tưởng nổi. Hiện giờ Gia Minh đã hiểu, có được năng lực như vậy, cộng thêm trí tuệ, tất nhiên cô ta có thể xù cát tỷ hung. Mà điều càng đáng sợ hơn chính là mỗi lần Kelly sử dụng dị năng đều thu liễm hoặc ẩn nấp cực kỳ bí mật. Sau mười mấy lần tập kích, nhưng thậm chí không có người nào phát hiện ra cô ta có năng lực tạo ra ảo ảnh. Năng lực không chế thế này. Chẳng trách sau này cô ta được tôn là vận mệnh chi nữ. Danh tiếng của cô ta còn cao hơn cả nữ hoàng rất nhiều. Dù sao, khi đó Natalia cũng đã chết. Những năm qua, hai người không hề che giấu nhau chuyện gì khi trao đổi qua Internet. Và mình biết cái gọi là vận mệnh chi nữ, thật ra tâm lý cũng không khác gì một cô gái đang trưởng thành. Có khi lười biếng, có khi chăm chú, có khi thì phức tạp, có khi lại đơn thuần, cảm thấy tò mò với rất nhiều thứ, hơn nữa lại không hề kiêng kỵ điều gì. Những thứ này kết hợp với chỉ số thông minh vượt xa người thường mới tạo nên hình tượng đáng sợ như vậy. Đương nhiên, trừ thỉnh thoảng cư xử khá là cổ quái không giống với người thường, thì tính tình của cô ta theo như cách nhìn nhận của Gia Minh cũng hoàn toàn giống với tiêu chuẩn của một thiếu nữ thanh xuân. Cô ta không thích nam nhân, cảm thấy bọn họ bẩn thỉu, tự nhận mình là bách hợp thuần khiết nhất. Nhưng cùng với những điều này, cô ta lại hướng tới trở thành một cô gái hoàn mỹ nhất, hoàn toàn không muốn phát sinh tiếp xúc trên mọi phương diện với những cô gái khác. Thậm chí, ngay cả là Natalia, cô ta cũng không hề nghĩ đến chuyện quan hệ. Cho nên từ đầu đến cuối, mặc dù cô ta cảm thấy hứng thú với chuyện ân ái, nhưng vẫn chỉ có thể dùng những dụng cụ hình thù quái lạ mình mua về để tự an ủi. Chỉ là không biết trong những năm khó khăn nhất kia, khi mà cô ta vẫn liên tục bị đuổi giết, cô ta làm cách nào để giữ vững tính cách vô tư như vậy? Dùng loại đồ vật gì để tranh thủ giảm bớt áp lực cho mình mỗi khi rảnh rỗi? Suy nghĩ miên man về những điều này, hắn chợt cảm thấy hơi thân thiết với cô gái thanh xuân tràn đầy sức sống, nhưng lại chưa hề phải chịu quá nhiều khổ nạn này. Thật ra muốn không có cảm giác thân thiết cũng rất khó. Mình bố trí nhiều như vậy cũng không phải vì muốn giết cô ta. Hắn đang định thả keo ly xuống, nhưng lại chợt móc một khẩu súng lục ra, chỉ về cửa phòng. Keo ly thì vẫn lung lay lắc lư trong tay, nói mấy câu mua vui trong lúc khổ sở. Rốt cuộc là nhìn thấu ảo ảnh hay miễn dịch dị năng? Cô nói đi, tôi rất hứng thú với phương pháp đối phó với dị năng này. Natalie cũng có thể nhìn thấu ảo ảnh trong một khả năng nhất định. Có điều tôi còn chưa thấy ai có thể hoàn toàn miễn dịch với dị năng. Nhất định cô không có khả năng này. Thật ra dị năng tạo ra ảo ảnh không có đơn giản như vậy. Phải cấu thành hình ảnh hệt như trong suy nghĩ của cô trong nháy mắt. Còn phải tập trung tinh thần, mỗi lần đều làm tôi đau đầu. Mặc dù cô đang nói nhưng ánh mắt cũng trông theo hướng khẩu súng của cô gái trước mặt. Nghe thấy hai từ đau đầu thì Giản Tố Ngôn nhíu mày. Rốt cuộc, cô dựa vào đâu để đoán được là tôi không có tồn tại? Trong nháy mắt, thiếu nữ da trắng chu miệng, trong mắt đã ngấn nước. Này, cô không nói chuyện này không được sao? Vất vả lắm tôi mới tìm được cô gái mà mình thích. Ở đây chờ đợi cô ấy với đầy lòng mong mỏi. Kết quả là chưa nói mấy câu mà cô đã muốn ngã bài. Cô không tồn tại sao? Cô không nên nói. Đối với kỹ năng nói khóc là khóc của Kelly, hôm nay hắn đã ra mắt tại trường học, cũng không cảm thấy áy náy gì. Chỉ là nếu cô ta nói như vậy, thì rõ ràng lúc này không muốn nói về chuyện trực giác. Hắn nhíu mày. Một người xuất hiện ở cửa. Cô Kelly, tôi nghe thấy bên này có tiếng động lớn, cô không sao chứ? Thật ra tôi vẫn muốn nói về chuyện đến Nhật với cô, tôi thật sự... À, ở đây xảy ra chuyện gì? Là xảy ra chuyện gì chứ? Cô là ai? Tôi cảnh cáo cô. Mà buồn tiểu thư Kelly xuống đi. Đứng ở cửa người tên là Trần Thiếu Kiệt, há hốc miệng, nhìn cảnh tượng trong phòng. Mảnh vụn từ trần nhà rơi xuống, bàn dài bị lật đổ, máy tính xách tay đã rơi xuống đất, nhưng tiếng nhạc từ đó vẫn vang. Trong đống hỗn độn này, vị tiểu thư Kelly hắn luôn có hảo cảm, đang bị giơ lên giữa không trung, tình cảnh rất quái dị. Mặc dù trang phục của Giản Tố Ngôn đang giơ xuống có vẻ hơi trung tính một chút, nhưng vẫn có thể thấy đó là một mỹ nhân. Về phần Kelly thì còn nóng bỏng hơn. Cô vốn nữ thần trần, lúc này bị giơ lên giữa không trung. Chiếc áo khoác vốn không cài cúc, lúc này hoàn toàn không có chức năng che đậy thân thể. Mặc dù vẫn mặc áo ngực màu đen, nhưng vòng eo mảnh khảnh, đường cong của nữ thần trên hoàn toàn lộ ra. Hơn nữa, đôi chân thon dài gợi cảm kia còn đang quấn chặt lấy hông của đối phương. Một chiếc giày cao gót đã rơi ra, chiếc còn lại vẫn đang đeo trên chân. Nhìn cảnh tượng này cho dù đang bị súng lục chỉ vào, nhưng mà Trần Thiếu Kiệt vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cũng lúc này Kelly tức giận trừng mắt nhìn sang. Nhìn cái gì chứ? Cút đi! Chưa thấy người ta thân mật bao giờ sao? Hai cô gái với tư thế bốc lửa như vậy, chưa từng thấy bao giờ. Kelly phẫn nộ kêu la, làm cho Trần Thiếu Kiệt sợ hãi. Kelly tiểu thơ, cô không cần sợ. Tôi biết, cô nhất định là bị uy hiếp. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị ăn một cái bạt tai. Người này hét to miệng phóng người lao đi thật nhanh. Tiếng thét của hắn vẫn còn vang vọng trong hành lang một lúc. Trong phòng hai nữ nhân nhìn nhau. Cô buông chân tôi ra, tôi thả cô xuống. Tôi không vui, tôi vẫn chưa bóp chết người đó. Kelly cố gắng lắc đầu, tuy rằng hô hấp không được thoải mái, nhưng mà trên gương mặt mỹ lệ đúng là đã viết hai chữ chết bẹp. Giản Tố Ngôn đang muốn tăng lực thì đột nhiên ánh mắt của cô nhìn về phía một gian phòng bên cạnh. Đây là một gian phòng có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài khách sạn. Khi ánh mắt của cô nhìn xuống con đường bên dưới, ở dưới đó chính là cảnh tượng đẹp mê ly của khu nhà. Đột nhiên, cô mang theo Kelly thả người nhảy về sau. Cửa sổ kính đột nhiên vỡ tan tành. Ở trong một phòng cuối của khu nhà, gió lạnh như đang gào thét, lao vào trong phòng, tạo thành những tiếng động vi vu thật lớn. Lúc thân hình hai người rơi vào bên trong phòng, Giảng Tố Ngôn đưa tay ra lật cái bàn trong phòng, tạo thành một bức bình phong. Sau đó Kelly cố gắng co mình bò tới, trên mặt nở một nụ cười hưng phấn. Rốt cuộc cũng đã tới, thật là kích động rồi. Ai? Cái tên từ trong phòng thí nghiệm trốn ra đó. Cười mở một cái tủ ở đầu giường, bên trong hóa ra là có 7-8 khẩu súng hạng nặng. Hắn gọi là công tước. Trong tiếng gió gào thét, cô ta bổ sung một câu. Cho tôi một khẩu súng ngắn, Giảm Thành. Gió lạnh dán vào mặt, Giảng Tố Ngôn lớn tiếng nói một câu, sau đó nhìn về bên kia tường, thấy được vết tích của trận chiến, thản nhiên nói. Kỹ thuật bắn súng của người này thật là kém. Sau đó lại nhanh chóng nhìn ra bên ngoài nhíu mày. Hình như không đúng. Cô phát hiện ra điều gì? Kelly ôm một khẩu súng hạng nặng từ sau bò tới, vừa cười vừa nói. Trên cửa sổ tôi có dán một tấm bạt mỏng có khả năng khúc xạ. Một súng vừa rồi của hắn ta không bắn được chúng ta đâu. Được rồi, cô mau lấy bộ đàm tới đi. Tôi còn có việc muốn nói với người khác. Gió lạnh gào thét, nửa thân của cô ấy bây giờ đã để trần, đem khẩu súng ngắn giao cho Giảng Tố Ngôn ở phía trước, ôm lấy thân mình. Cô gái còn lại thì nhíu mày, một tay kéo tấm thảm giường xuống, tung ra một cái, có thể kéo được bộ đàm ở phía xa tới gần. Sau khi đặt bộ đàm vào trong tay của Kelly, cô tiện tay quấn luồng thảm lên người cô ta, sau đó tung một cước đá cô ta trở lại vị trí. Kelly cũng không tức giận lăn vài cái, sau đó bấm vào một nút trên bộ đàm, miệng thì nói. Kỳ thật, người căn bản không cần ra ngoài đánh nhau với hắn làm gì. Hai chúng ta ở đây thảo luận với nhau còn tốt hơn. Sắc lì, nhận được chứ? Không để ý tới cô ta, nữ tử bên cạnh nhanh chóng đem khẩu súng ngắm để lên trên bệ, điều chỉnh tầm nhìn, trông như đang biểu diễn nghệ thuật. Trong lúc đó bên kia bộ đàm đã có thanh âm vang. Kiểu, tiểu thư Kelly, cô không sao chứ? Trần Thiếu Kiệt nói. Đừng có nói chuyện tới tên nam nhân dơ bẩn kia. Dạng tiểu thư đang ở chỗ ta. Tình hình bên đó ra sao? Đã nhận, Kelly tiểu thư, tôi lập tức tới ngay. Ta đã nói Dạng tiểu thư ở chỗ ta rồi, người không cần tới đây. Tới chỉ là kiểm tra một chút thôi. Natalie tiểu thư giao cho tôi bảo vệ sự an toàn cho cô. À, nam nhân thật đáng ghét. Mắng một câu, Kelly ngẩng đầu, đã thấy Dạng Tố Ngôn nhìn sang, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Đúng vậy. Cô đã sắp xếp người ở bên đối phương sao? Đúng, rất nhiều người. Kelly cười. Tinh khí tên kia tương đối là nóng nảy. Tôi đã cho hắn nếm mùi đau khổ. Phỏng chừng hắn nhất định sẽ không bỏ qua tôi. Hơn nữa hắn rất lợi hại. Trực giác của tôi nói cho tôi biết. Việc đầu tiên hắn tới đây là để cảnh cáo tôi. Cho nên tôi ở chỗ này chờ hắn tới thôi. Nghe tới chữ trực giác, cô ta nhíu mày. Nếu như là tôi đã giết tới đây rồi. Thế nhưng hắn đâu có lợi hại như cô, trừ cô ra. Tôi căn bản không nghĩ ra một ai có thể vượt qua hàng trăm còi báo động để vào đây. Cô là người ngoài hành tinh sao? Cho nên tôi đã sớm phóng đại các chuyện như sát thủ thường ở trong ống thông gió. Chẳng qua bọn họ không coi là đúng, là còn cài mấy trăm cái còi báo động. Kelly bọc thảm lông, ngồi xếp bằng, hai mắt sáng lung linh, ngón tay trắng nõn đan vào nhau. Trông giống như một phần tử cuồng nhiệt muốn gặp thần thánh, liên tục mở miệng nói. Cô gái đối diện thở dài, súng ngắm trong tay nhoáng lên rồi đứng dậy. Nếu như tôi quyết định giết cô thì chẳng bao giờ quan tâm xem nó có xảy ra vấn đề gì không. Với lại lắp đặt những thứ đó ở trong ống thông gió, vậy thì gian phòng này vẫn còn có thể có người ở. Cô nói xong, đột nhiên lao ra từ cửa đằng sau cái giường. Thân hình chuyển một cái đã áp sát cái trụ xi măng ở đằng sau. Súng ngắm được đặt đối diện tòa nhà lớn. Gian phòng này vốn được thiết kế có hai gian, phía cửa sổ đã bị vỡ tung, nhưng vẫn còn một nửa không bị gì. Thân hình cô lúc này kề sát vào chỗ vỡ, cuồng phong thổi tới, y phục dính sát thân thể bay phấp phới. Kelly phía sau giường thò cái cổ dài ra, giống như người mẫu đang nằm trên mặt đất, nhìn thân ảnh kia miệng giống như chữ O. Sau một khắc, cô ta chỉ hướng cửa, cùng lúc này một gã da trắng đang giơ súng ra hiệu cho cô. Hiển nhiên, đây chính là người vừa nói trong bộ đàm sắc lì. Hai đạo thân ảnh thoáng ra hiệu, Kelly cởi chiếc giày cao gót duy nhất trên chân, hùng hăng ném tới. Ta đã nói rồi, anh không cần tới đây, bỏ cút cho ta. Natalie cũng không dám can thiệp tới sự tự do của ta đâu. Ok, ok. Mắt thấy Kelly nổi giận, nam tử da trắng cất súng giơ hai tay lên đầu, bắt đầu lùi về sau. Đừng nóng giận. Tôi chỉ tới kiểm tra xem cô có bị nguy hiểm gì hay không. Xin lỗi đã quấy rầy các cô. Tôi đi trước. Tôi đi. Này, Dạng tiểu thư, cuối cùng cũng nhìn thấy cô rồi. Lần sau chúng ta nói chuyện. Thái độ của người này tương đối ôn hòa. Sau khi xác nhận Kelly thật sự không có chuyện gì, liền cười cười thối lui. Kelly lại hô. Khoan, tình hình bên kia ra sao? Rất là hỗn loạn. Shirley vòng trở lại ngồi xổm ở cửa, đem giày cao gót ném tới chỗ Kelly. Người của Viêm Hoàng giác tỉnh không có kinh nghiệm ứng phó bên chúng ta, trên thực tế cũng không có kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ họ đang theo đuổi, công tước trong tòa nhà dường như không có quá nhiều tiến triển. Người có thể đi rồi, lúc nào cũng phải cho ta biết tình hình mới ngay chưa? Kelly phất phất tay, Shirley cười cười rời đi. Kelly nhìn Tố Ngôn đang đi tới rồi cười nói. Người này trông như một viên pha lê. Hắn không phải. Dặn Tố Ngôn nhàn nhạt đáp. Chuyện này cô cũng biết sao? Kelly hỏi. Kelly đâu biết rằng hắn đã từng nằm vùng trong u ám thiên cầm, cuối cùng phá hủy một bang phái sát thủ u ám thiên cầm. Nhưng mà lúc đó Kelly chỉ đi khắp nơi trên thế giới chứ không có ở tổng bộ, chỉ có liên hệ với Natalie mà thôi. Thời điểm đó Gia Minh không thực sự gặp mặt được cô ta. Chỉ khi u ám thiên cầm bị diệt mới biết Kelly chạy trở về, nhưng mà chậm một bước. U ám thiên cầm tuyệt đại bộ phận đã bị thịt. Lúc mọi người vây công Natalie, Gia Minh nấp trong bóng tối đã nhận ra Kelly xuất hiện. Nhưng mà lúc đó cô ta đứng trơ mắt nhìn Natalie chết đi, thủy chung không có xuất thủ, sau đó mới gián tiếp đối nghịch với Bùi La Gia. Đôi khi Gia Minh nhớ tới Natalie nằm trong ngực hắn chết đi, lại nghĩ tới chuyện nữ hoàng vô địch này có lẽ chết vì tâm tình bị đả kích. Có lẽ đây mới là lý do chân chính khiến cho cô gái này trơ mắt nhìn Natalie chết đi. Nhưng lúc đó Gia Minh quan tâm làm gì nhiều chuyện như vậy chứ? Hắn đã từng thấy nguyên lại Triều Sang bởi vì ái tình mà sinh ra khiếp nhược. Lúc đó hắn cho rằng tình cảm phiền não chỉ là phiền não, nhưng cũng dần dần chất chứa nhiều suy nghĩ mang dạng phiền não như vậy. Cuộc sống của Natalie, nguyên lại Triều Sang, thậm chí còn có cuộc sống của nhiều người khác đã thúc đẩy hắn lo lắng tới hàm nghĩa chính thức của tự do. Trên thực tế ngay lúc đó, hắn có địa vị cao nhất trong đám sát thủ phổ thông, có sự tự do riêng của mình, thậm chí nếu như phát hiện có một số nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn vẫn có thể lựa chọn. Nhưng mà trong lòng hắn luôn có một sự khao khát, thúc đẩy hắn đánh một canh bạc trốn ra ngoài. Trong đời hắn có một lần duy nhất không an phận, may mà gặp được Phượng Hoàng có thể nói đây chính là một kết quả mỹ mãn cho hắn. Bởi vì hắn thích Natalie đúng chứ? Đúng, rất nhiều người biết hắn rất thích Natalie. Nhưng mà làm sao cô biết? Đương nhiên hắn không thể nói ra hắn đã từng trải qua chuyện này được, vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ của nữ nhân. Dạng Tố Ngôn dời trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác. Bây giờ có thể nói với tôi được chưa? Nói cái gì chứ? Chính là chuyện tại sao tới Giang Hải. Cái tên bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Và tại sao cô biết thân phận tôi? Kelly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi cúi đầu, thần tình uể oải, sau đó lập tức cười rộ lên. Thật ra tôi thấy cô rất tốt, từ đầu tới cuối luôn duy trì hình tượng hoàn mỹ, vẫn luôn dùng giọng nữ. Cho dù tôi đã phân biệt ra chân tướng của cô, tôi thật sự muốn quên đi sự thật này. Nào, nói vào chủ đề chính đi. Thanh âm Gia Minh vang lên. Đây là thói quen nghề nghiệp. Tôi ghét anh. Kelly đột nhiên kêu lên. Anh không được dùng loại thanh âm này để nói chuyện. Đó chính là thanh âm buồn nôn của tên tiểu tử Cố Gia Minh. Đây là lần cuối tôi nhượng bộ. Nếu như còn tái phạm, tôi sẽ... Hai tay cô ta giao vào nhau trên không trung. Tuyệt giao với cô. Cô gái đối diện sững sờ một chút, sau đó bất đắc dĩ cười rộ, khôi phục giọng nữ. Ok. Được rồi. Kelly hài lòng. Nói một cách đơn giản, tôi tới Giang Hải vì ba chuyện. Một là một cô gái tên Đông Phượng Dược có siêu năng lực dị biến. Hai là muốn giết tên công tước. Hắn chạy trốn vào phòng thí nghiệm đã làm cho toàn bộ căn cứ của u ám thiên cầm long trời lở đất. Natalie tự mình xuất thủ, nhưng mà bị hắn đánh bại. Hiện đang hôn mê. Cô nói cái gì chứ? Gia Minh lên tiếng. Kết thúc phần 100 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.